Livestream viết chuyện tình trong sáng tôi thành thần ở trung tộc. Chương 72, C72, Quân Khuyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóm tắt nội dung chính. Gâu, thời Tất Cẩn tại trong đầu qua một lần điều tra chính thức tư liệu. Bậc cao hành tinh đáng sống. Hải quan thẩm tra cực nghiêm. Hàng năm hạn định cấp cho xin danh ngạch. Xin tiến vào điều kiện. Di dân điều kiện. Chú điều kiện chờ nhập quan nhu cầu. Không công khai. Tứ đại trong vùng 90. Hành tinh cấp cao đồng đều thành lập rồi nối thẳng liên minh thủ đô. Tây tiên nữ vòng tòa án chủ tinh. Quân đoàn thứ nhất tổng bộ chủ tinh lỗ đen đường thủy. Trái lại, tam đại thế lực muốn đi ngang qua những này bậc cao hành tinh đáng sống. Giao đủ điểm cống hiến cùng kim lư. Soát thân phận chip lập tức thẳng tới. Lúc này hệ thống đột nhiên nói. Thời Sensei, ta cho ngươi làm 3 cái hành tinh cấp cao. 2 cái quân sự, 1 cái thích hợp cư ngụ. Là thật lén qua phạm mua nhà mua tại tam cự đầu thế lực giao nhau trung tâm khu vực. Còn thuận tay đoạt 2 cái chính thức đạn. Kho thuốc kho, thời Tất Cẩn nghĩ cùng điểm ấy thật sâu hô hấp. Hắn hỏi hệ thống, ngươi làm đến, là chỉ nổ rớt tam phương thế lực chính thức sảnh. Vẫn là đen nên tinh cầu mạng lưới liên lạc cơ chạm. Cưỡng ép tiếp quản tất cả tinh cảng hạm đội xuất cảng quyền hạn. Hệ thống trầm mặc, đột nhiên nhăn nhó. Chả, còn có thể dạng này đoạt khác hành tinh cấp cao sao? Vậy ta lần sau, thời Tất Cẩn mỉm cười. Không có lần sau, ngươi là thế nào quyết thắng cái này 3 viên tinh cầu hay sao? À nha, hệ thống cuối cùng hiểu ra thời Sensei đang lo lắng cái gì. Nó mau mau nói, thời Sensei ngài yên tâm. Ta làm được hành tinh cấp cao cùng tam phương thế lực giám sát tinh cầu không có bất cứ quan hệ nào. Hệ thống giải thích, hôm qua ta thao khống siêu cấp hạm tránh né ong vàng tổng bộ truy tung. Kia chiếc siêu cấp hạm tinh đồ trong kho có thật nhiều phi pháp lỗ đen đường thủy điểm. Tập kích số 56 tinh cầu ong vàng căn bản không cần cập bờ bổ sung năng lượng. Bọn họ siêu cấp hạm tinh năng hạch dự trữ thể lượng cực lớn. Giống như bọn họ từ chỗ rất xa bay vào Bắc Cực tinh miền trung đồng dạng. Cho nên ta tại tinh đồ trong kho tìm cái xa nhất lỗ đen đường thủy. Điều khiển nhóm chiến hạm xuyên qua. Sau khi đến đúng là Bắc Cực tinh miền đông chỗ sâu. Ta nói 3 cái hành tinh cấp cao cầu ngay cả chỗ ấy tìm tới đấy. Ta thao khống siêu cấp hạm mở tự động hướng dẫn. Chống đỡ một chút đạt nên tinh khu. Tự động thay vì bên trong một cái hành tinh quân sự tinh cảng nối tiếp. Ta theo mạng lưới đi vào dạo qua một vòng. Ngài đoán ta phát hiện cái gì cực kỳ tin tức. Cái gì? Thời Tất Cẩn bất đắc dĩ cổ động. Cái này 3 cái hành tinh cấp cao thuộc về ong vàng quân đoàn phi pháp tài sản. Ngài hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng. Những này hành tinh cấp cao nguyên là minh ngoại gia tộc nghỉ lại tinh. Nhưng ở 20 năm trước, ong vàng xâm chiếm nơi đây. Giết sạch 3 cái hành tinh cấp cao nguyên trụ cư dân. Đem bên trong song tinh làm thành hành tinh quân sự. Vì lẩn tránh phi pháp hành vi bại lộ lọt vào pháp luật thẩm phán. Ong vàng lưu lại một khỏa hành tinh đáng sống đến che lấp tai mắt. Nâng đỡ con rối hải quan cùng cục quản lý. Người vì khống chế nên tinh công dân số lượng. Làm bộ nơi đó khu công dân tình huống vẫn bình thường. Cho tới bây giờ, sống trong viên tinh cầu này công dân số lượng cũng chưa vượt qua 100 vạn. Thời Tất Cẩn lập tức phát giác không đối. Hành tinh cấp cao trùng khẩu, nhân khẩu, không đủ 100 vạn, có chắc không? Xác định, hệ thống chắc chắn nói. Ong vàng cẩn thận chặt chẽ, dừng công dân thành phần đơn giản. Trên cái tinh cầu này chỉ có khác tinh khu di dân mà ở trùng cấp cao trùng tộc. Phần lớn cùng ong vàng loại quan hệ tốt đẹp. Viên này hành tinh cấp cao tọa độ siêu cấp vắng vẻ. Liên tục 300 năm không có dị thú triều tịch tại tinh khu phụ cận bộc phát qua. Tinh cầu sản vật tài nguyên phi thường màu mỡ. Tăng thêm ong vàng quân đoàn âm thầm khống chế. Nên tinh hàng năm định thời gian cùng Tây Tiên Nữ vòng hội đồng bảo vệ trùng đực có mậu dịch lui tới. Thời gian khác, cơ bản không cùng miền trung tinh cầu thành lập ngoại giao. Hành tinh này rời xa tứ đại trong vùng bộ tinh khu hết thảy phong vân. Đây là hành tinh đáng sống đại khái tình huống. Hệ thống nói đến đây, đột nhiên trở nên hưng phấn. Thời Sensei, trọng điểm không phải cái này. Vấn đề là kia hai cái hành tinh quân sự. Ong vàng đoạt lấy cải tạo về sau. Bọn họ ẩn tàng tinh cầu tọa độ. Ngoại trừ ong vàng tổng bộ. Sát vách hành tinh đáng sống cũng không biết phụ cận tinh khu có hai cái bậc cao hành tinh quân sự. Hệ thống nói, theo ta tra được nội bộ tin tức, ong vàng quân đoàn tiếp nhận liên minh thủ đô đầu tư. Song vũ trang cường thịnh về sau. Sau lưng làm rất nhiều tiểu động tác. Lặng lẽ xâm chiếm vượt qua trăm đếm được cấp trung cao minh ngoại gia tộc tinh cầu. Ong vàng xâm chiếm cướp đoạt hành tinh quân sự ít đều là ẩn tàng đấy. Tương hỗ ở giữa vậy mà không liên thông. Thời Tất Cẩn lập tức nghe rõ. Nhẹ giọng, ong vàng căn bản không muốn làm liên minh thủ đô chó săn. Tất cả cướp tới cải tạo hành tinh quân sự tương hỗ ở giữa không liên thông là ở phòng nội bộ liên minh thủ đô gián điệp. Vì ngày sau bồi dưỡng toàn quân trùng cấp cao làm chuẩn bị. Cần gì chứ? Một khi cái này tay cầm bị đầu tư chủ gia phát hiện. Ong vàng chủng tộc có thể hay không bị đính tại lịch sử sỉ nhục trụ bên trên gần như chỉ ở chủ gia trong phút chốc. Hắn không đánh giá quá nhiều. Chỉ nói một câu. Hoàn toàn không có đầu não dân cờ bạc. Úi chà, thời Sensei. Trước tiên ngài nghe ta nói. Hệ thống. Ta thao khống hạm đội đổ bộ lúc. Kia hai cái hành tinh quân sự toàn cầu không ngõ hẻm. Tất cả ong vàng binh sĩ đều xuất cảng khu tham chiến. Ta vừa thu lại tập xong tin tức. Lập tức liền đem kia hai cái hành tinh quân sự íp từ ong vàng trong tổng bộ lưới cho xóa đi. Thời Sensei. Hiện tại toàn bộ vũ trụ. Chỉ có ta biết kia hai cái bậc cao hành tinh quân sự tọa độ. Hệ thống tại thời Tất Cẩn trí não phòng bên trên hình chiếu ra ba cái tinh cầu. Tại vĩ mô thị giác bên trong. Bọn chúng ba cái ở rất gần. Tạo thành một hình tam giác tinh khu. Thời Sensei. Thời Tất Cẩn sớm đã có chú ý tới. Hệ thống ăn nhiều điểm năng lượng về sau. Bắt đầu vận hành cảm xúc phần mềm đến nói chuyện. Hiện tại, nó lộ ra rất phấn khởi. Hắn bất động thanh sắc vòng lên cánh tay. Ứng một tiếng, chờ đám kia AI chiến giáp đã đến chúng ta tinh cảng. Ta có thể điều khiển hành tinh quân sự nhà máy quân sự cho chúng nó thăng cấp cải tạo. Ai uy hiếp ngài ta đuổi được hắn chạy. Sau đó, ong vàng rơi đài. Bọn họ điều khiển con rối hải quan cùng cục quản lý đều sẽ ngừng một khoảng thời gian. Thời Sensei, ngài hiện tại có thể hướng cái kia vắng vẻ bậc cao hành tinh đáng sống phát nhập quan xin. Ta lập tức phê duyệt ngài xin thông qua. Số 56 cùng Black Seal đều bị oanh tạc qua cơ trạm. Tò vò ngay tại sửa gấp cùng khôi phục kho số liệu bên trong công dân số liệu. Ta có thể làm chút tay chân. Đem thân phận của ngài một lần nữa thiết lập. Hệ thống dùng đáng yêu đấy. Phấn khởi ngữ khí nói. Thời Sensei, khi ngài đến mới hành tinh cấp cao cầu, ngài muốn cái gì thân phận giả? Là ta cho ngài làm cái gì thân phận? Bậc cao á thư, đặc quyền loại á thư thế nào? Sẽ không còn có hải quan dám kiểm tra sức khỏe xét duyệt ngài. Ngài rốt cuộc không cần lo lắng thân phận bị hải quan thẻ. Ta sẽ giúp ngài đều giải quyết hết. Lần này không có trùng biết ta đã làm gì. Hệ thống nhăn nhó nói. Yên tâm đi thời Sensei, thời Tất Cẩn. Thở phào nhẹ nhõm đồng thời lại có loại hùng hài tử lớn lên ảo giác. Xong, nên cảnh giác vẫn là phải cảnh giác đấy. Hắn dùng thường ngày không khác thái độ hỏi hệ thống. Người bây giờ xem như thành công khống chế hai cái hành tinh quân sự. Gián tiếp ảnh hưởng một cái hành tinh đáng sống. Chỉ là vì tẩy lại thân phận của ta cùng tăng mạnh AI chiến giáp đoàn kế hoạch của. Hệ thống mở mịt, không vì ngài thuận tiện phục vụ. Những tinh cầu kia còn thứ gì giá trị? Ngài trước đó không phải rất đau đầu thân phận bài quá xấu hổ sao? Nơi đó là ba cái bậc cao. Quyết định của thời Tất Cẩn đình chỉ suy nghĩ hệ thống logic hành vi. Nhưng, rơi ở hành tinh cấp cao là một ý kiến hay. Streamer Fed, lẽ ra, ở tại bậc cao hành tinh đáng sống. Mới hành tinh cấp cao. Là mới chất lượng tốt bộ tính. Thời Tất Cẩn dùng ngón tay điểm hai lần cánh tay. suy nghĩ một lát, hỏi hệ thống, người ghi tên ong vàng mạng nội bộ xóa đi hành tinh quân sự tọa độ đương lúc. Có hay không quét hình đến ong vàng cải tạo những tinh cầu khác tọa độ? Có, ngược lại là có. Nhưng này chút tọa độ phi thường phân tán. Hơn nữa mặt trên còn có một điểm ong vàng quân đoàn binh sĩ coi giữ. Hệ thống nghi ngờ một chút. Bất quá nó lập tức cam đoan. Thời Sensei, ngài còn muốn càng nhiều bị ong vàng giấu đi hành tinh cấp cao sao? Không có gì. Ta lập tức điều phối chiến hạm xuyên qua lỗ đen đường thủy. Tiến lên đem bọn hắn đuổi đi. Dừng lại ý nghĩ này. Thời Tất Cẩn về đến phòng tìm bàn lớn ngồi xuống. Nói với hệ thống. Điều ra tò vò quân đoàn xã giao tin. Hệ thống. Tốt. Thứ nhất quân bộ tổng bộ chủ tinh. 10 quân khu quản hạt. Buổi sáng 10 điểm. 10 quân phòng họp. Hạ giai đoạn kế hoạch lấy trùng kiến tinh cầu căn cứ cùng trạm tuyển quân làm chủ. Không cần để ý tinh cầu đẳng cấp. Tháp sáng tò vò khu quản hạt tinh cầu bản đồ quan trọng nhất. Tò vò tổng trưởng Theodore nói. Vâng. Trong phòng họp cùng nhau trịnh trọng hưởng ứng. Lúc này, một vị quân vụ thư ký gõ cửa tiến đến thông chi. Tổng trưởng, đại điển còn có 30 phút bắt đầu. Thứ nhất quân thông chi chúng ta qua bên kia xem lễ. Bọn họ vì ngài bảo lưu lại hành hình trước 5 phút giao lưu thời gian. Theodore nói, được, chúng ta, đinh linh, Theodore ra hiệu thuộc hạ yên tĩnh. Hắn nhấc máy bàn hội nghị cái khác nội tuyến điện thoại. Tổng trưởng, truyền thông quân sự bộ phận báo cáo. Phết tiên sinh gửi thư. Đầu bên kia điện thoại nói. Theodore ngẩng đầu đối khác họp quân thư nói. Tan họp, trước tiên các ngươi ra ngoài chuẩn bị. Quân thư nhóm một phút bên trong toàn bộ rời sân. Theodore mở ra trí não phòng hội nghị hình thức. Truyền thông quân sự bộ phận đem đường dây riêng giữ bí mật tuyến đường tiếp tiến đến. Chẳng mấy chốc, Festanit tài khoản xin tiến vào tuyến bên trên hội nghị thất. Điểm đồng ý trước đó, Theodore đưa tay chỉnh ngay ngắn cà vạt, lại lắc lắc ngực phải đeo treo hai hàng vinh dự huân chương. Hắn nhiều năm rồi không có giống hôm nay dạng này chính thức mặc lễ nghi quân trang mở đại hội rồi. Nhất thời lại có điểm hồi hộp. Theodore đơn giản trọng chỉnh một phen, hắng giọng một cái, điểm xuống đồng ý, video hội nghị liên tuyến thành công. Ngài tốt, phết tiên sinh, Theodore đối với trí não phòng camera, trầm giọng uy nghiêm nói. Phòng họp bên ngoài, tùy hành thân vệ binh nhóm ở ngoài cửa chờ. Bốn bề vắng lặng, bọn họ dùng gần như mũi kêu âm thanh nhỏ giọng giao lưu. Tuổi trẻ âm thanh hồi hộp. Tổng trưởng làm sao lúc này lại họp? Còn có 28 phút đại điển lại bắt đầu. Không thể tới trễ a, hôm nay có 5 cái quân đoàn cấp cao tổng trưởng lại đây xem lễ. Lớn tuổi âm thanh nói. Bình thường, người suy nghĩ một chút ong vàng đám kia tạp toái nộp lên cho thứ nhất quân tọa độ đều là cái gì rác rưởi. Trước kia bọn họ từ chúng ta chỗ này đoạt bao nhiêu màu mỡ hành tinh cấp cao. Lần này đệ trình trở về tất cả đều là tài nguyên dành thời gian báo hỏng phẩm. Quy hoạch thành hành tinh cấp thấp cũng khó khăn. Tổng trưởng ngày đêm họp chính là vì tiếp tục tạo áp lực ong vàng. Có biết lái mới tốt. Nhiều mở một cái liền có thể móc ra mới tư nguyên tinh. Bọn họ tiếng khe khẽ mắng một hồi ong vàng thất đức cùng độc ác thâm hiểm. Khoảng cách đại điển còn có 10 phút lúc bắt đầu. Tò vò tổng trưởng Theodore từ trong phòng họp ra. Vị này khôi ngô tổng trưởng quét qua trước đó thâm trầm túc khí. Chán đã có mấy phần vẻ mặt phấn khởi. Cuối cùng có chút đổi vị trí chiến thắng lợi người nên có cao tư thái. Thân vệ binh nhóm liếc nhau. Vừa mới cái kia sẽ khẳng định rất có giá trị. Tuổi hơi lớn thân vệ binh can đảm mở miệng hỏi thăm. Tổng trưởng, là có mới tin tức tốt sao? Theodore sải bước đi lên phía trước, nâu đậm lễ nghi áo choàng tại sau lưng vung ra ác liệt đường cong. Hắn thoải mái nói, so bắt sống ong vàng tổng trưởng còn tốt hơn tin tức. Tin tức tốt cổ vũ thân vệ binh, bọn họ thần thái ngang dương, một đường như gió, rất mau tới đến lớn điển hiện trường. Theodore thân vệ binh bên trong có hơn phân nửa là năm nay mới nhập ngũ tân binh. Cái này tuổi trẻ binh sĩ là lần đầu tiên, cũng hẳn là đời này duy nhất một lần kiến thức quân đoàn cấp cao đổi vị trí chiến hậu xử trí đại điển. Xử trí đại điển phe tổ chức đương nhiên là thứ nhất quân tổng bộ. Thứ nhất quân tổng bộ chủ tinh cùng liên minh thủ đô. Tòa án, ở vào thời đại tuyến ngoài cùng, tổng bộ chủ tinh các nơi đâu cũng có thể gặp được công nghệ cao vận dụng. Là một viên cơ giới hóa cực cao khoa học kỹ thuật vũ trang tinh. Nhưng ở tân tiến như vậy trong thành phố, tổ chức xử trí đại điển sân bãi là một cái cổ lão hình tròn thạch trận. Thạch trận từng vòng lũy xây mà lên. Hình vòm, hình tròn, trụ thức cửa tạo thành trụ cột. Thạch trận khán đài hết thảy có 7 tầng bậc thang. Phía dưới cùng là một cái hố oa to lớn hình tròn gạch đá sân bãi. Sân bãi gạch cùng khán đài 1-2 tầng gạch đá là vẩy mực đồng dạng bất quy tắc đen tuyền. Cùng 3 tầng trở lên màu trắng gạch đá hình thành so sánh rõ ràng. Chiến bại ong vàng tổng trưởng cùng nhất hệ chi nhánh tổng trưởng. Trung tướng, thiếu tướng mang theo hình cụ quỳ gối trong sân. Bây giờ, mỗi một tầng bậc thang đều đứng đầy đến đây tham gia điển quân thư cấp cao. Bọn họ các mặc sắc hệ khác biệt quân phục. Lặng im đứng đây, trận doanh phía trước nhất là các quân đoàn tổng trưởng. Trong không khí thuộc về trùng cấp cao sơ xác tiêu điều cùng uy nghiêm giống tương chất. Đủ để hắc là bất luận cái gì một cái tân binh hô hấp khó khăn. Bắp chân rút gân, tò vò tổng trưởng Theodore đến đại điển hiện trường. Thứ nhất quân thư lại đây dẫn đường. Đem tò vò tổng trưởng dẫn tới trong hội trường. Tò vò thân vệ binh nhóm dừng bước hội trường biên giới. Quan sát tổng trưởng đi cùng chiến bại người tiến hành sau cùng giao lưu. Bên ngoài sân, một cái tò vò tân binh hỏi nhỏ bên cạnh trưởng quan. Khoa học kỹ thuật thành thị tại sao có thể có tảng đá lũy lên sân bãi? Ta còn tưởng rằng sẽ đi hành tinh tù binh. Tò vò trưởng quan dùng nhỏ hơn âm thanh về. Đây là quân đoàn, hệ thời đại truyền thừa quy củ. Nhìn, hiện tại chúng ta đứng cái này thạch trận kiến trúc bản vẽ đến từ nhân loại quan hệ ngoại giao thời kỳ tri thức căn bản. Giống như gọi đấu thú vẫn là thẩm phán trận. Tại phán quyết cùng chinh phục bên trên có cái gì ý nghĩa đặc thù? Ta cũng nhớ không rõ rồi. Giống đổi vị trí chiến. Tinh khu tranh đoạt chiến loại này quân đoàn cấp chiến sự. Chiến bại người nếu như không chết ở trên chiến trường. Đều sẽ bị mang đến nơi này tiến hành xử quyết. Tân binh kinh ngạc một chút. Là trọng yếu như vậy địa phương. Hắn đưa đầu nhìn về tương lai. Nhíu mày, vốn là trong sân cùng đệ nhất đệ nhị tầng bậc thang mấp mô. Vừa đen lại mục nát. Thứ nhất quân chẳng lẽ chưa từng tu sửa sao? Tò vò trưởng quan nghe vậy một cái mắt đau đâm tới. Vậy hắn, chính là xử lý sau phong hóa máu. Tân binh rụt lại cổ. Lập tức mới nhận ra, một tiếng cao âm đù mà suýt đã bão tố ra. Hắn trừng to mắt, ngài đang nói đùa gì vậy? Tò vò trưởng quan, cái trước ở chỗ này bị xử quyết chiến bại chủng tộc số chủng nhiều. Chát đao hết thảy vung 20 ngày. Bọng máu thấu gạch, thậm chí lan tràn qua tầng thứ hai bậc thang. Sân bãi nát thành dạng này không kỳ quái. Tân binh nghe vậy trầm mặc một hồi. Phức tạp nói, diệt tộc A, tò vò trưởng quan lần này không tiếp tục trở về. Ánh mắt của hắn hướng thứ hai quân đội hướng nhìn lại. Nghĩ bụng. Sao có thể a? Đây không phải hảo hảo giết trở lại thứ hai quân. Lập tức, hắn lại nhìn về phía trong sân quỳ mấy ngàn ong vàng. Thầm nghĩ, các ngươi nhưng liền không có Anthony máu vận tốt như vậy. Trong sân, trưởng quan, giao lưu thời gian chỉ có 5 phút. Thứ nhất quân sĩ binh nói xong hành lễ rời đi. Theodore đối quỳ trên mặt đất ong vàng tổng trưởng lên tiếng chào. Huynh đệ. Ở đây này nhìn thấy ngươi quả thực là mộng đẹp mới có thể xuất hiện tràng cảnh. Ong vang tổng trưởng ngẩng đầu. Hướng tò vò tổng trưởng nhổ nước miếng. Vẫn bảo trì ngạo khí. Nhớ đến ngươi về sau 50 năm đều muốn ôm những phế tinh kia sinh hoạt. Đầu rơi mất đều muốn thoải mái được nhắm mắt. Theodore bước về phía trước 2 bước. Xoay người tại ong vang tổng trưởng nói bên tai. Ta biết ngươi đang chơi thủ đoạn gì. Huynh đệ, chúng ta đấu tranh 20 năm, Ta sớm đoán được ngươi sẽ đem dành thời gian tài nguyên hành tinh cấp cao làm chiến lợi phẩm nộp lên. Ngươi từ nhỏ bắt đầu liền ưa thích làm loại chuyện này. Trộm đi thương của ta, nhất định sẽ đem băng đạn hủy đi ra. Ngay cả đạn cùng một chỗ sờ đi. Ông Vang tổng trưởng cười quái dị một tiếng. Hiển nhiên thực vì mình sau khi chết còn muốn trở thành Theodore gánh vác cảm thấy đắc ý, song Theodore cũng không có giống hắn dự liệu như thế. Tức giận vừa khổ đại thù sâu chừng hắn. Ông Vang tổng trưởng mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng. Theodore ghé vào lỗ tai hắn thả nhẹ âm thanh. Ta tới nói điểm ngươi không lường được a, cho tới bây giờ. Ta vẫn vì gan to bằng trời của ngươi làm chấn kinh. Ngươi không nên sinh ở thời đại này. Nếu như ngươi sống ở năm 1500 trước đó, ngươi sẽ trở thành ngươi suy nghĩ cái chủng loại kia quân đoàn cấp cao dài. Song 2000 năm, chứa không nổi ngươi loại tính cách này trung tộc. Theodore tại ông Vàng tổng trưởng bên tai cười khẩy. Xâm giết mấy ngàn minh ngoại gia tộc lãnh địa. Đem nó cải tạo thành hành tinh quân sự dự trữ đại lượng quân. Lửa, huynh đệ, ngươi muốn làm gì? Ông Vàng tổng trưởng đột nhiên không cười. Huynh đệ, chúng ta đấu tranh 20 năm. Ngươi lúc này lừa ta. Sẽ chỉ bóp tắt cuối cùng một chút ta nộp lên chân chính có giá trị tinh cầu khả năng. 20 năm qua, ngươi đây đúng là chưa hề thay đổi qua vụng về. Lừa ngươi, Theodore lắc đầu. Không cần thiết. Ngươi đã không có giá trị. Ông Vang tổng trưởng nhạy cảm nhận ra cái gì, đột nhiên phun ra một cái từ. Phết. Theodore đối với hắn cười. Tiêu chuẩn tám răng. Răng nanh tại thạch trận ánh mặt trời hạ lóe ánh đao đồng dạng bạch quang. Ông Vang tổng trưởng biểu lộ hoang đường đã có chút hoảng sợ. Ngươi đang giảng cái gì cái dám. Ta biết sao ngươi cho tới bây giờ vẫn ngạo được. Ngươi giấu đi mấy ngàn cải tạo thành bậc cao hành tinh quân sự tài sản. Ngươi hậu đại cùng ông Vàng hôn duyên sẽ tiếp tục ẩn núp. Sau lưng ngươi chủ gia vẫn không hề từ bỏ ông Vàng. Bọn họ tại ông Vàng trên thân đầu tư quá nhiều. Ngươi chết không quan hệ. Hệ ông Vàng chủng tộc còn có thể dùng là đủ. Theodore mũi kêu tiếng khe khẽ. Theodore ngữ tốc chẳng mấy chốc. Hình trước giao lưu chỉ có 5 phút. Bất quá đừng lo lắng. Huynh đệ, ta sẽ không đối ngươi hậu đại hòa thân duyên đuổi tận giết tuyệt. Không phải ta ngươi, song ta có thể cùng ngươi cam đoan. Ngươi hậu đại hòa thân duyên ngày sau mỗi khởi xướng một lần khiêu khích. Cướp đoạt, xào giết, tò vò đều sẽ xuất hiện tại tuyến đầu. Theodore tựa ở ông Vàng tổng trưởng nói bên tai. Ta bảo đảm, ta sẽ tại ngày sau 50 năm bên trong. Trở thành ông Vàng máu bóng ma. Không, ông Vàng tổng trưởng đột nhiên nói. Không, những lời này không phải là ngươi nghĩ ra được. Ta và ngươi cùng nhau lớn lên. Ta sẽ giải thích ngươi. Ngươi không thể nào nghĩ ra được loại lời này. À, Theodore cảm thán một tiếng. Đúng vậy, phết tiên sinh cũng là nói như vậy. Theodore nhìn chằm chằm ông Vàng tổng trưởng. Phết tiên sinh hướng ngươi vấn an. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Ông Vàng tổng trưởng trừng to mắt. Âm thanh đều biến lớn. Không có trùng có thể tìm những tinh cầu kia. Theodore tại ông Vàng tổng trưởng bên tai thấp giọng niệm mười mấy cái tọa độ. Ông Vàng cả khuôn mặt biểu lộ đều biến mất. Ngạo khí cuối cùng từ trên mặt của hắn rút đi. Theodore thẳng lưng. Ông Vàng tổng trưởng hoàn hồn. Cắn răng nghiến lợi nói. Ta cùng hắn có cái gì thù? Tò vò đến cùng có chỗ nào đáng giá đầu tư? Các ngươi bọn này. Theodore đưa tay ngăn chặn ông Vàng tổng trưởng vai. Một lần nữa xoay người. Ghé vào lỗ tai hắn nói. Những cái kia bị ngươi giết sạch minh ngoại tinh cầu gia tộc. Lại có cái nào chân chính mạo phạm đến ngươi? Ông Vàng tổng trưởng cơ cắn run rẩy hai lần. Chen không ra một câu. Theodore nói. Về phần đầu tư giá trị không? Tốt nhất ngươi hãy coi chừng. Ông Vàng tổng trưởng oán hận nguyền rủa. Nâng đoàn chi lực cho đừng trùng đương chó săn. Cuối cùng sẽ có một ngày ngươi sẽ giống như ta quỳ gối nơi này, đương phết cùng càng lớn quân đoàn kết minh. Ngươi liền vô dụng rồi. Tất tất, nơi xa, thứ nhất quân thư đối Theodore bên này thổi lên cái còi. Ra hiệu thời gian còn lại một phút. Theodore nhìn rồi bên kia một chút. Thời gian này hắn và ông vàng tổng trưởng đầu thiếp đầu. Gần gũi song phương đều có thể nghe được lẫn nhau trên thân buồn nôn hormone làm hương vị. Theodore nói, ta cho ngươi biết đi. Ta nghĩ ngươi mang theo oán hận cùng không cam lòng chết đi. Phết tiên sinh phi thường hài lòng tò vò quân đoàn thắng lợi. Mà các ngươi ong vàng cũng hoàn toàn chính xác kém một chút liền dế. Tê chết hắn. Các ngươi hỏa lực cách hắn gần nhất lúc chỉ có 10 mét. Ong vàng tổng trưởng nghe vậy muốn rách cả mí mắt. Hắn chứng kiến ong vàng quân đoàn đồ sát. Khoảng cách gần tại hỏa lực bên trong quen biết ngươi nhóm. Các ngươi tổn thương hắn huynh đệ thân tộc. Các ngươi để hắn lâm vào nguy hiểm to lớn. Theodore có thể nghe được ong vàng tổng trưởng trên thân toát ra mùi mồ hôi. Sợ hãi hương vị, hắn ngữ tốc càng lúc càng nhanh. Huynh đệ, ngươi hiểu chưa? Không phải phết tiên sinh nhằm vào các ngươi mới đi tra các ngươi. Dành cho bản thân các ngươi ngu xuẩn, bạo lực, tàn khốc đưa tới chân chính hủy diệt. Theodore tàn nhẫn nói, dành cho bản thân các ngươi đem phết tiên sinh bái thành ác thần. Mà tò vò. Ngươi muốn hỏi tò vò có đáng giá hay không đến đầu tư. Hôm nay là Theodore 20 năm qua vui sướng nhất một ngày. Hắn đối ong vàng tổng trưởng nói. Phết tiên sinh cùng tò vò bạn mới dễ nội dung đơn giản khiến ta cảm thấy ta cùng hắn mới là thân huynh đệ. Mở ra 30, bị ong vàng giấu kín tọa độ hành tinh cấp cao hải quan xin. Trong một năm. Vô điều kiện cho phép trùng cấp trung trùng tộc cùng với trùng cấp thấp thân thuộc xin di dân. Chuyển xuống hành tinh cấp cao Octogen khuôn viên chiêu sinh cánh cửa. Hễ bên trong trùng cấp thấp thể năng đạt tiêu chuẩn. Cho phép nhập học, thấp trung cao tất cả cùng đồng thời sinh hoạt loại sự tình này. Huynh đệ, tò vò khu quản hạt tinh 10 năm trước liền bắt đầu làm như vậy. Theodore tại ong vàng tổng trưởng bên tai bật cười. Không chỉ vậy. Quân ta còn thu được cận vệ bảo vệ tư cách. Ít ngày nữa liền muốn phái binh tiến về xuất phát phết tiên sinh chỉ định tinh cầu mở mới chi nhánh quân đoàn đóng quân. Người chủ gia vì ong vàng chủ tính 20 năm. Phết tiên sinh chỉ dùng một tháng liền đem tò vò quân đoàn mang lên giống nhau độ cao. Huynh đệ, thừa nhận đi, số phận lựa chọn tò vò. Mà bây giờ, chúng ta liền muốn hướng thủ vệ tại số phận bên người. Theodore nói, ong vàng vĩnh viễn không cách nào lại đuổi theo tò vò cái bóng. Tất tất, thứ nhất quân thư tiếng còi bắt đầu hướng phương hướng của bọn hắn đi tới. 10 quân tổng trưởng, mời lui ra phía sau. Hành hình sắp bắt đầu. Không thể nào Theodore ta cho ngươi biết. Quân đoàn, hệ là tuyệt đối không thể nào cùng liên minh thủ đô nhất lưu trùng thủy hòa tương dung. Ong vàng tổng trưởng mất khống chế hướng rút lui đi Theodore hô to. Không thèm quan tâm nội dung bị nghe thấy được. Ta chờ ngươi quỳ gối nơi này một ngày. Theodore Leon chỉ cười. Sau đó đối với ong vàng tổng trưởng dựng lên cái khẩu hình. Gâu, gâu, hành hình hình quan dơ lên chát đao. Trường nhận ánh đao tại ban ngày hạ lóe chói mắt ngân quang. Lóe lên ánh bạc, đùng. Ong vàng tổng trưởng đầu lâu lăn xuống, dừng ở trong vũng máu. Theodore nhìn xem hết thảy, nhớ ra truyền thừa nửa cái kỷ nguyên sử quyết pháp trường hàm nghĩa. Đấu thú trường, nguyên thủy bạo lực, thần phục, chết chóc, hết thảy đều ở nơi này xảy ra, cũng ở nơi đây kết thúc. Đông, đông, đông, thạch trận gạch ngâm mới máu. Huyết hà chảy xuống, dung nhập hắc bên trong, trên bậc thang. Năm quân tổng trưởng quan sát một màn này. Có tổng trưởng nói, tò vò đây là đi lên. Có tổng trưởng nói, còn rất sớm. Có tổng trưởng nói, cái kia phết có phải hay không liên minh thủ đô hay sao? Chiêu này trò xiếc buồn nôn trùng. Gần ảnh hưởng xong đoàn chiến tranh nhưng lại không có xúc động đến quân đoàn pháp luật. Các tổng trưởng thấp giọng nghị luận. Xin đi tổng trưởng, 20 năm có hai cái Amon tổng trưởng. Một cái là biệt động Clay Amon tổng trưởng, một cái là thứ nhất quân Cindy Amon. Thứ nhất quân quân vụ thư ký dám thẳng gọi tổng trưởng bản danh. Hoàn toàn là do Cindy tổng trưởng nghe được. Amon tổng trưởng, bốn chữ liền đầu đau. đúng là anh ruột PTSD phạm vào. Nói, như nhau một trương mặt em bé Cindy tổng trưởng cúi đầu nhìn trí não bình phong bên trong văn kiện. Từ khán đài phía dưới đi lên quân vụ thư ký nói. 23-56 quân tổng trưởng muốn cùng ngài triển khai cuộc họp. Chủ đề đâu? Liên quan tới phải chăng muốn mới lập quân pháp đến hạn chế không phải quân đoàn. Hệ trùng ảnh hưởng trong quân đoàn vụ. Cindy tổng trưởng dừng một chút. Hướng dưới khán đài phương nhìn lại. Nói thẳng, các ngươi nơi nào có mau bệnh a, luyện một chút. Ta đem các ngươi trong đầu nước đánh ra đến. Thoáng chốc, lẽ ra bàn luận sôi nổi các đại quân đoàn tổng trưởng nhóm lập tức rời đi chỗ khác ánh mắt. Cindy tổng trưởng chậc một tiếng. Quay đầu cùng quân vụ thư ký nói. Đây đúng là niên kỷ càng lớn đầu óc càng cương. Đổi vị trí chiến đánh đều đánh xong còn giảng những này. Cái kia phết nhấn được ong vàng chịu thua hay sao? Kỹ chi bằng trùng. Tâm tính gánh không được cao áp chiến tranh quân đoàn đáng đời đi chết. Một đám ngu xuẩn. Ây, quân vụ thư ký đột nhiên lên tiếng. Cindy tổng trưởng nhíu mày. Thì thế nào? Quân vụ thư ký cúi đầu. Song đoàn chiến chẳng phải vẫn nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu là hiện tại rất nhiều quân đoàn cấp cao chi nhánh tổng trưởng. Trung tướng thiếu tướng bởi vì Du Idol lạm dụng quân lực. Quân đoàn tại, ách, Du Idol phương diện này không có bất kỳ cái gì hạn chế điều lệnh. Chẳng hạn như, trước mấy ngày vốn nên toàn bộ nhậm chức biệt động nhóm. Bây giờ còn có 4 tốp đội ngũ không có đến mặc cho khu. Ngài đặc biệt chú ý Kết thiếu tướng. Hắn rơi xuống đất Tây Tiên Nữ vòng sau 2 giờ bên trong bay thẳng Bắc Cực Tinh lớn khu. Amon tổng trưởng lúc họp. Hắn trùng còn đang về Tây Tiên Nữ vòng lỗ đen đường thủy bên trong. Ngắt mạng, không có nhận tiến hội nghị. Không chỉ hắn, còn có mặt khác 7 vị biệt động không có nhận nhập. Cindy tổng trưởng, Anatka đi Bắc Cực Tinh khu làm gì? Quân vụ thư ký. Lưới truyền streamer phết ở bên kia. Cindy tổng trưởng, sọ não. Ẩn ẩn đau. Đại ca Thiết Quyền, phảng phất từ chưa rời đi. Hắn bình tĩnh quan bế trí não. Cần phải ra sân khấu biện pháp hạn chế quân thư lạm dụng quân lực Du Idol. Thông chi một chút đi. Trận này tử hình kết thúc họp. Số 56 tinh cầu. Gõ gõ. Hệ thống tại thời tất cần nói bên tai. Là A567 thuyền phó tới. Thời tất cần nhớ tới. Hôm qua Anatka trước khi đi đem cái này thuyền phó lưu lại. Vì hắn chủ tính chung quản lý 10000 biệt động. Thời tất cần đối. Jack, cái tên này có ấn tượng. Jack từng xuất hiện tại nguyên tắc Anatka trong nhật ký. Là một cái phi thường sẽ cân bằng xử lý quân vụ cùng trưởng quan tư vụ quân thư trợ thủ. Sáng nay. Thuyền phó rách lấy ra một dương á thư có thể xuyên áo vớ giày mũ đặt ở cổng. Nắm thuyền phó rách phúc, thời tất cẩn lại mặc vào giày đặc che lớp thân hình hàng da áo cùng lớn áo khoác. Hát cùng người nói quái tin tức tối nay xử lý. Trước tiên ta đi ăn bài Rolly cùng Rally. Nếu có cái gì mới biến động, kịp thời nói ta nghe. Thời tất cẩn nói với hệ thống. Được rồi, thời tất cẩn cuối cùng xác nhận một lần vòng cổ. Đeo lên mũ cùng kính mắt, đưa tay mở cửa, buổi sáng tốt lành, Jack, thời tất cần không có vết tích ngưng lông mày. Trước mắt thuyền phó Jack cùng hệ thống cho hắn tư liệu ảnh chụp không giống nhau lắm. Hắn mắt trái mang theo một cái bao mắt, buổi sáng tốt lành, phết tiên sinh, thuyền phó Jack hành lễ. Hắn cao hơn thời tất cần một cái đầu, song ánh mắt phi thường khiêm tốn cung kính bảo trì rơi xuống đất trên bảng. Là A567 nha. Hệ thống tại thời tất cần nói bên tai. Tối qua rời đi thời điểm. Hắn thấy ngươi cùng A567 ba miệng. Hắn rất thông minh. Phản ứng nhanh. Lột hết ra mình một con mắt cam đoan sẽ không tố giác trận này thư cùng luyến. A567 mới không có gờ. Yết chết hắn. Tác giả nhắn lại. Xin phép nghỉ xử lý sự tình đến tiếp sau. Vị tác giả này nếu ngươi còn đang xem ta văn, ta cho ngươi biết, ngươi mỗi một chương nội dung ta đều có lưu ngọn nguồn. Nội dung cốt truyện đi hướng. Cái thứ nhất khó khăn thiết trí cùng lần thứ nhất livestream nội dung cốt truyện như thế nào phát triển. bao quát trực tiếp phục 15 phút giống nhau dùng từ. Người vai chính danh tự sai lầm. Viết thành, nhân vật chính của ta danh tự biệt danh. Tân cùng lúc chữ cái lúc bắt đầu khác biệt. Đừng kéo 26 khóa 9 khóa 5 bút đưa vào sai lầm loại thuyết pháp này. Ta đi nhìn rồi lần thứ nhất kết quả xử lý. Người văn lần thứ nhất bị tố giác là ở số 25 ban đêm 2 giờ rưỡi. Tố giác nội dung ngắn gọn lại không có logic liên. Ta biết được chuyện này là tại số 25 buổi sáng đuổi tàu điện ngầm trên đường. Số 25 giữa trưa ta mới đưa ra thời gian xử lý chuyện này. Mời người đi làm bảng màu. Nhưng bây giờ, ta bên này bàn còn chưa có đi ra. Người ngay tại ngươi chương mới nhất bên trong ám chỉ bị ta làm. Hơn nữa đem văn khóa. Phía dưới là ta đối với chuyện này cùng diễn đàn một ít thiếp mời nói ta mua marketing đáp lại. Bản nhân hiện tại nguyện ý vì trở xuống nói mỗi câu nói phụ pháp luật trách nhiệm. 1. Liên quan tới nào đó văn. Ta tại biết được việc này đến ngươi khóa văn trong lúc đó. Không có kích động bất luận cái gì độc giả đi công kích tác phẩm của ngươi. Cũng không có ám chỉ độc giả đi đối ngươi văn tiến hành báo cáo. Độc giả khu bình luận nói ta nghe sau chuyện này. Trước tiên, cũng chính là số 25 buổi sáng 7 tháng 5 phân ta lập tức hỏi thăm biên tập xử lý như thế nào. Bởi vì thời gian quá sớm, biên tập không có đi làm. Sau đó, ta làm ra phương thức xử lý là trấn an độc giả. Vì phòng ngừa xúc phạm tới người vô tội, ta lựa chọn đi chính thức bình đài. Không đợi ta bên này bàn ra, người liền khóa văn rồi. Việc này đến bây giờ, nửa vời, ta minh xác đã nói. Đây là ta cùng ngươi chuyện giữa. Ta cần tốn thời gian đến xử lý. Đừng trước ác nhân cáo trạng trước. Đem nước bẩn hướng trên người ta dội. Ta còn không có báo cáo đâu. Hiện tại kỹ thuật rất phát đạt. Ta nói ta không có báo cáo chính là không có báo cáo. Cha ít cha hiện thực quan hệ ta còn không sợ. Ta không cùng ngươi cãi nhau. Có chứng cứ cầm chứng cứ. Không có chứng cứ ngươi kìm nén. 2. Mặt khác trên diễn đàn một chút thiếp mời nói ta mua marketing. Xin lấy ra ta mời marketing chứng cứ đến. Không muốn mồm mép đụng một cái há mồm liền ra. Xuất ra chứng cứ đến. Nếu có chứng cứ, chúng ta offline gặp, để cảnh sát cùng pháp luật đến xử lý. Nếu như ta tìm marketing, ta nói xin lỗi phong bút, ích lợi toàn quyền, hết thảy tiêu phí ta bỏ ra. Nếu ngươi nói xấu ta, ngươi nói xin lỗi, cũng thua một cắt liên quan tới tung tin đồn nhảm sinh sự hậu quả trách nhiệm. Chúng ta cũng không nên nặc danh kéo mồm mép. Ta không muốn lâm vào từ chứng trong cạm bẫy. Lần nữa thanh minh, bản nhân đối trở lên ngôn luận nguyện ý thua một cắt pháp luật trách nhiệm. Ta nói ta chưa làm qua chính là chưa làm qua. Còn có, không muốn cho ta các độc giả chụp một chút lộn xộn mũ. Ta vẫn luôn là hoan nghênh mọi người thảo luận. Khu bình luận nhao nhao xấu với ta nữa cũng chả có nữa nghĩ tới quan khu bình luận. Lý tính thảo luận hoan nghênh. Nói lời ác độc chuyên môn nhục mạ khác bình thường nhìn văn độc giả xin ngài đúng lúc dừng tổn hại. Mắng ta có thể, không phải ta người hoàn mỹ, là có không đủ, bị mắng bình thường, nhưng, mắng bình thường nhìn văn độc giả không được, kiềm chế ngài oán khí, qua tốt chính mình cuộc sống thực tế, không sao cha một chút tiến sữa. Cuối cùng, nói muốn nói rất nhiều, xong đến cuối cùng. Nhưng lại không biết làm như thế nào mở đầu. Cho đến bây giờ, đánh chữ tay đều đang run rẩy. Cuối tháng lại là xong tiết. 3D công việc có chút bận rộn. Xin phép nghỉ thời gian hơi dài. Hiện tại hướng ta các độc giả nói lời xin lỗi. Hơn nữa, rất cảm tạ ta độc giả tiểu khả ái đám bọn chúng cổ vũ cùng duy trì. Các ngươi nói ta đều có thấy. Không nên cùng những người kia cãi nhau. Không nên tức giận. Sinh khí bại tai, khúc mắc hẳn là thật vui vẻ mới là. Lại nhiều ta cũng không biết bắt đầu nói từ đâu rồi. Không phải ta loại kia rất biết cách nói chuyện người. Bình thường tính cách thậm chí có chút bánh bao. Cảm ơn ta tiểu khả ái nhóm đối ta giữ gìn. Ta đi gõ chữ, tuần này số lượng từ 2W sẽ viết đủ. Không cần lo lắng cho ta nuốt lời điểm ấy. Em cứ như vậy. Lần nữa cảm tạ, cách chương.